Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158 thiên nhiên kết giới. Lần này, Tư Mã U Nguyệt lựa chọn nhìn quản gia bọn họ rời đi. Nhớ tới quản gia trước khi rời đi không tha biểu tình. Nàng trong lòng âm thầm thề. Về sau nhất định phải đưa bọn họ tiếp ra cái này địa phương. Đến càng rộng lớn bên ngoài đi. Nàng đem Ngụy Tử Kỳ bọn họ kêu ra tới. Mọi người xem đến nàng trong mắt thương cảm. Vỗ vỗ nàng bả vai. Nói, ly biệt là vì tiếp theo gặp nhau. Ta minh bạch, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi muốn hay không trở về một đoạn thời gian? Nếu các ngươi phải đi về nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ các ngươi. Khúc Béo nhìn Ngụy Tử Kỳ liếc mắt một cái. Hai người đều gật gật đầu, nói, lần này rời đi không biết khi nào mới có thể trở về. Có thể hay không trở về, ta tưởng trở về cho cha mẹ nói cáo biệt. U Nguyệt, ngươi phải đi về sao? Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Ta đã cấp quản gia từ biệt qua. Ta cùng Bắc Cung Âu Dương lại nơi này chờ các ngươi. Nếu các ngươi không tới nói, cũng làm người mang cái tin tới, chúng ta nhất định sẽ trở về. Các ngươi chờ chúng ta mấy ngày liền hảo. Khúc Béo khẳng định nói. Ân, đi thôi. 10 ngày sau chúng ta tới nơi này chạm mặt. Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ vẫy vẫy tay. Khúc Béo cùng Ngụy Tử Kỳ kêu ra bản thân linh thú ngồi trên rời đi. Thực mau liền biến mất ở đại gia trong tầm mắt. Chúng ta này 10 ngày muốn làm cái gì đâu? Tư Mã U Nguyệt nhìn nơi xa thành thị. Nói, muốn hay không vào thành đi thả lỏng một chút. Bắc Cung Đường lắc lắc đầu. Nói, ta tình nguyện đi linh hồn trong tháp tu luyện một tháng, ta cũng là, Âu Dương Phi nói. Vậy được rồi, ba người hướng trong núi đi đến, xác định chung quanh không ai sau, mang theo hai người đi linh hồn trong tháp. Một năm thời gian, trừ bỏ cùng linh thú chiến đấu thời gian, bọn họ đại bộ phận thời gian đều là ở linh hồn trong tháp vượt qua. Tính lên không sai biệt lắm có hơn 2 năm thời gian. Trong khoảng thời gian này, ba người luyện đan cũng đều có không nhỏ tiến bộ. Bắc Cung Đường trở thành tam phẩm luyện đan sư, Âu Dương Phi thành nhị phẩm luyện đan sư, mà Tư Mã U Nguyệt đã có thể thuần thục luyện chế tứ phẩm đan dược. Ẩn ẩn có thể hướng ngũ phẩm tiến lên, trở thành trung cấp luyện đan sư. Tư Mã U Nguyệt luyện đan tiến bộ tốt ít với Ma Sát đang âm thầm chỉ đạo. Mà Bắc Cung Đường cùng Âu Dương Phi còn lại là bởi vì có nàng chỉ đạo bọn họ. Bắc Cung Đường gia tộc là luyện đan sư gia tộc. Nàng tự nhiên biết luyện đan cỡ nào khó khăn. Không nghĩ tới chính mình ở Tư Mã U Nguyệt chỉ đạo hạ nhanh như vậy liền trở thành tam phẩm luyện đan sư. Hơn nữa luyện đan thủ pháp thực độc đáo, không có người kỹ càng tỉ mỉ giảng giải nói, người bình thường rất khó học được. Kỳ thật nàng không biết chính là, U Nguyệt này đó đều là từ Ma Sát nơi đó học được. Mà Ma Sát luyện đan thuật chính là quát tháo tam giới. Có thể nói tam giới luyện đan đệ nhất nhân. Hắn luyện đan thuật lúc ấy làm bao nhiêu người xua như xua vịt. Đáng tiếc nhưng không ai học tập đến. Không nghĩ tới cuối cùng lại tiện nghi Tư Mã U Nguyệt mấy người bọn họ. Ba người ở linh hồn trong tháp ngây người một tháng thời gian. Bắc Cung Đường cùng Âu Dương Phi trừ bỏ tu luyện chính là luyện đan. Tư Mã U Nguyệt còn lại là linh hoạt an bài chính mình thời gian. Thực mau liền tới rồi ước định nhật tử. Khúc Béo cùng Ngụy Tử Kỳ rất sớm liền đến ước định địa điểm ở ni. Các ngươi cư nhiên sớm như vậy, vẫn luôn chim khổng lồ phi gần. Tư Mã U Nguyệt ngồi ở mặt trên nhìn phía dưới hai người. U Nguyệt, Như thế nào 10 ngày không thấy? Ngươi Tiểu Bằng liền biến thành thần thú. Khúc Béo nhìn đến Tứ Dực Phi Bằng, thân thể nhảy liền bay đến Tiểu Bằng trên lưng. Linh Vương, chỉ có Linh Vương trở lên nhân tài có thể ngự không phi hành. Khúc Béo có thể bay lên đi. Thuyết minh hắn hiện tại cấp bậc đã tới rồi Linh Vương. Ngụy Tử Kỳ cười cười, thân mình nhảy, cũng bay đi lên, lại là một cái Linh Vương. Hơn một năm trước bọn họ còn chỉ là cao cấp linh sư. Không nghĩ tới một năm thời gian, hai người đều đã Linh Vương cấp bậc. Tiểu Hống ngồi ở đại bàng trên đầu, chuyển qua tới nhìn hai người, nói: Nguyệt Nguyệt hôm nay rốt cuộc đem Tiểu Bằng khế ước, vì thế nó liền thăng cấp thành thần thú à. Không chỉ có nó chướng, ngay cả A Quang đều đi theo chướng vài cấp, theo ta một chút không chướng. Thật không công bình, ngươi như thế nào không chướng? Tư Mã U Nguyệt nhìn Tiểu Hống, nói, ta chướng sao? Ta như thế nào không có cảm giác à? Tiểu Hống chớp chớp mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ngươi chướng à, nhiều năm như vậy đều chướng ra mặt đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tiểu Hống, có loại hận sắt không thành thép chướng đau. Tiểu Hống thế mới biết Tư Mã U Nguyệt là lấy nó nói giỡn. Không vui chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chuyển qua đi lấy chính mình mông đối với nàng. Ha ha, mỗi lần bọn họ xem Tư Mã U Nguyệt cùng Tiểu Hống đấu võ mồm đều có một loại khác sung sướng. Tiểu Bằng chở bọn họ dựa theo Âu Dương Phi nói phương hướng bay đi. Nơi đó từng là hắn tới địa phương. Nghe nói nơi đó trong ngoài linh thú đều phải nhược một ít. Bọn họ quyết định từ nơi đó đi ra ngoài. Tiểu Bằng hợp với bay 4-5 ngày, liền ở Khúc Béo cảm thán còn chưa tới thời điểm, Tiểu Bằng nói phía trước có trở ngại, không thể đi tới. Hẳn là chính là nơi này, Âu Dương Phi nói. Tiểu Bằng, mang chúng ta đi xuống. Tư Mã U Nguyệt nói, tốt chủ nhân. Tiểu Bằng vỗ vỗ cánh, mang theo bọn họ bay đi xuống, rơi xuống trên mặt đất, sau đó hóa thành ngụy trang, bay đến Tư Mã U Nguyệt trên vai đứng. Tư Mã U Nguyệt nhìn nhìn, phát hiện nơi này cây cối so địa phương khác đều phải thưa thớt rất nhiều. Nàng thử đi phía trước đi đi, cảm giác được có một cổ vô hình áp lực trở ngại nàng. Khúc Béo cũng cảm giác được áp lực, duỗi tay đi sờ soạng một chút, cũng không có phát hiện có thứ gì. Không có đồ vật a, vì cái gì chúng ta ra không được? Khúc Béo khó hiểu, bởi vì nơi này có kết giới a. Tiểu Hồng bay đến mọi người phía trước, nhìn đến bọn họ đều ra không được, ha ha ha nở nụ cười. Sau đó ở Khúc Béo bọn họ kinh ngạc trong ánh mắt dễ như trở bàn tay bay đi ra ngoài. Gì, Tiểu Hống như thế nào đi ra ngoài? Chẳng lẽ nơi này không có kết giới? Khúc Béo đi vào Tiểu Hống đi ra ngoài địa phương, đi phía trước vừa đi, kết quả vẫn như cũ là không thể lại đi tới một bước. Đây là có chuyện gì? Ngụy Tử Kỳ cũng đi thử thử, vẫn như cũ không được. Tiểu Hống cười đủ rồi, lại khinh phiêu phiêu đã trở lại. Các ngươi đừng đi theo Tiểu Hống học. Tư Mã U Nguyệt nói, nó không biết nơi nào cấu tạo không đúng, đối này đó kết giới miễn dịch tự nhiên, cho nên này kết giới căn bản vây không được nó. Wow, tốt như vậy. Ta nghe Âu Dương nói bên ngoài những người đó đều thích dùng kết giới tới bảo hộ bảo bối. Tiểu Hống đối kết giới miễn dịch tự nhiên, kia không phải vào nhà trộm cướp ắt không thể thiếu vũ khí sắc bén. Khúc Béo hai mắt mạo ngôi sao nhìn Tiểu Hống. Hảo a hảo a, ta thích. Tiểu Hống vỗ chân ngắn nhỏ phụ họa nói. Tư Mã U Nguyệt chụp một chút Khúc Béo đầu, kéo qua Tiểu Hống, xách theo nó trường lỗ tai, nói, ngươi nếu là lại không cho chúng ta mở ra kết giới, ta khiến cho ngươi về sau đều đi theo mập mạp đi, ngao ngao. Ta biết rồi, tiểu hống tránh thoát vài cái. Tư Mã U Nguyệt buông ra nó. Nó xoa xoa chính mình lỗ tai. Mới đến kết giới trước. Vươn chân ngắn nhỏ, đụng chạm đến kết giới. Nó nhắm mắt lại minh tưởng. Nó chân cùng kết giới tiếp xúc địa phương chậm rãi biến thành màu lam nhạt. Hết chương.